Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi muốn ly hôn. Vào thời điểm Lăng Nguyên Ái nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Hoắc Nhật Ninh, thì cô mới biết mình đã thảm rồi. Bất kể trước đây anh tức giận như thế nào, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh. Mặc dù run lẩy bẩy nhưng cô vẫn nói tiếp. Dù sao, anh cũng không thật tâm cưới tôi. Chỉ là muốn sự giúp đỡ của Lăng Thị. Hiện tại tôi không truy xét tiền của anh nữa. Tôi muốn ly hôn với anh. Còn tiền anh nữa có thể từ từ trả. Tôi sẽ không thu lợi tức từ anh. Nếu như anh không có đủ, tôi có thể đem tiền riêng để cho anh. Mặc dù không phải là có rất nhiều, nhưng anh lấy tất cũng không sao cả. Hơn nữa... Lăng Nguyên Ái dừng lại một chút không nói gì thêm nữa. Sau những lời nói đó, cho dù cô ngay thẳng cũng không nói ra khỏi miệng, khuyên người đàn ông của cô ở chung với người đàn bà khác, thật sự độc ác, làm sao cô có thể nói ra miệng được chứ? Em, thật là đáng chết. Hắc Nhật Ninh cầm tét giống to, dọa cho Lăng Nguyên Ái sợ hãi vội vàng bịt tai lại. Em giấu chuyện mình mang thai, không nói cho anh có thể còn cho qua, lại còn dám nói ly hôn sao? Có còn với anh mà em còn dám đòi ly hôn ư? Tức giận, hai chữ viết rõ ràng ở trên khuôn mặt anh. Làm sao anh biết em mang thai? Bị cặp mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, Lăng Nguyên Ái lùi về phía sau không muốn đi tới, ngay cả miệng nói càng ngày càng nhỏ. Hoắc Nhật Ninh nghiêng người, đè lên người của Lăng Nguyên Ái, khôi phục một nửa cứng rắn trực tiếp tiến vào, đem tất cả tức giận phát tiết ở trên người của cô. Mà thần trí của Lăng Nguyên Ái bị sự vui sướng chiếm giữ, nhưng vẫn nhớ tới câu nói cuối cùng của Hoắc Nhật Ninh. Ôm con của anh, mà lại còn dám nói ly hôn với anh ư? Vậy có phải hay không sau khi sinh con, thì bọn họ có thể ly hôn chứ? Người đàn ông này thật là độc ác, cuối cùng vẫn là ly hôn, vì sao lại hành hạ cô? Không liên quan, không quan trọng. Không tới 8 tháng thì cô cũng có thể ly hôn nha. Nhưng vừa nghĩ tới phải rời khỏi anh, tại sao trong lòng cô một chút cao hứng cũng không có chứ? Em còn dám phân tâm sao? Anh ở bên tai cô gầm nhẹ. Đối với Lăng Nguyên Ái là rằng có một đêm, còn đối với Hoắc Nhật Ninh lại là một đêm tiêu hao. Cho dù 2-3 giờ mới ngủ, nhưng vào lúc 7 giờ rưỡi đồng hồ báo thức sinh học vẫn đúng lúc, khiến cho Hoắc Nhật Ninh tỉnh táo, hoàn toàn không có biển mỏi mà buông thả dục vọng cả một đêm. Trên người vợ mình ma sát một hồi lâu, lúc này Hoắc Nhật Minh mới lưu luyến rời giường chuẩn bị phấn đấu cho một ngày mới. Bởi vì vợ nhỏ của anh nhất định phải bảo vệ công việc cùng sự nghiệp của mình. Anh từ trên giường đứng lên, không có thân thể cường trắng rời ấm. Lăng Nguyên Ái theo bản năng bắt đầu tìm kiếm thân thể ấm áp nào đó, cho nên cái chân bông đáng ghét kia lại bị cô ôm vào trong ngực. Hoắc Nhật Minh cau mày. Không biết đây là lần thứ mấy anh tức giận với mấy thứ đồ không có sức sống kia rồi. Thân thể của cô vắt ngang qua chân bông, hiện lên tất cả những dấu ấn màu đỏ. Điều này làm cho anh nguôi giận không ít. Những thứ này đều là do anh để lại dấu vết. Dấu vết chứng minh vợ nhỏ chỉ có thể là của anh. Anh dường như theo thông lệ thưởng thức cô vợ xinh đẹp. Đây mới là vợ của anh. Nửa năm trước, anh bởi vì Nhật Diễn gặp rắc rối chạy ngực chạy xuôi. Đến hôm nay, hôn nhân và sự nghiệp đều được như ý. Ôm được mỹ nhân về nhà. Chỉ trong vòng nửa năm, thế giới của anh dường như biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây tất cả đều là công lao của vợ anh. Nửa năm trước, ngày Hoắc Nhật Ninh chưa nắm quyền tập đoàn Nhật Diễm, mà bác cả của Hoắc Khải Thành, mặc dù ba của anh Hoắc Khải Minh đã từng là lãnh đạo tối cao của tập đoàn Nhật Diễm, nhưng năm Hoắc Nhật Ninh 11 tuổi, Hoắc Khải Minh đã mắc mạng vì sự cố nổ máy bay tư nhân. Bởi vì ngày đó Hoắc Nhật Ninh còn nhỏ, nên bác cả của anh là Hoắc Khải Thanh đã thay ba anh Hoắc Khải Minh giữ chức tổng giám đốc của tập đoàn Nhật Diễm. Kể từ lúc đó, Hoắc Khải Thanh sắp đặt lại phần lớn nội bộ của Nhật Diễm theo ý đồ của mình, nhằm công khai khống chế tập đoàn Nhật Diễm. Mẹ của Hoắc Nhật Ninh từ nhỏ đã dạy anh, Nhật Diễm là gia sản của ba anh cực khổ gây dựng lên. Cho dù hiện tại rơi vào trong tay của bác cả, nhưng cuối cùng có một ngày, anh nhất định phải đoạt lại Nhật Diễm. Nửa đời trước của Hoắc Nhật Ninh dường như là vì điều này mà phấn đấu. 10 năm sau khi ba anh mất, Hoắc Nhật Ninh tốt nghiệp trở về nước, tiến vào Nhật Diễm. Hoắc Khải Thành cố ý gây khó khăn, yêu cầu anh làm từ cấp bậc thấp nhất. Hoắc Nhật Ninh cũng không hề phản đối, ẩn nấp núp thân, rồi bắt đầu từ một nhân viên bình thường. Nhưng đồng thời ông cũng nhận được tin tức tiết lộ từ vụ việc của ba anh, thông báo cho anh biết về sự cố nổ máy bay của ba anh. Thực ra không đơn thuần như vậy, cho nên Hoắc Nhật Ninh bắt đầu điều tra. Kết quả điều tra làm cho lòng người tan nát. Năm đó mẹ anh không phải là không hoài nghi, nhưng mà vẫn tin tưởng tình anh em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net